Anh dừng một chút, lại lướt nhanh qua Thành Giao. Nhưng mà bây giờ cô cũng ở đây, ngược lại có thể làm bia đỡ đạn, lại là công dụng ngoài dự liệu. Giọng điệu của Tiền Hằng rất vui vẻ. Chờ vụ kiện này khởi tố, Đồng Mẫn có lẽ cũng sẽ không tìm tôi, khi đó tôi sẽ dọn trở về, vừa vặn khi đó việc sửa chữa lại biệt thự của tôi cũng đã hoàn thành, vô cùng hoàn mỹ. 6. Xuất kỳ bất ý Chu Chi Bui, Nguyên nói đem quân đánh nhân lúc đối phương không phòng bị theo kế của Tôn Tử. Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý, Gong Chi U Bay, Chu Chi Bui, sau dùng để chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác. Loại lời nói lấy người khác làm bia đỡ đạn vậy mà lại nói thẳng thừng như vậy sao? Nhưng tuy là thế Thành Giao vẫn không dễ dàng từ bỏ, cô tiếp tục dẫn dắt từng bước nói. Vậy ngoài cái tiểu khu không phù hợp với thân phận của sếp này ra, chẳng lẽ sếp không có căn nhà nào khác để chuyển vào sao? Dù sao nhà của mình, vẫn có cảm giác nhà hơn anh nói đúng không? Kết quả Tiền Hằng trực tiếp nói. Không có, trong lòng của Thành Giao hiếm khi vì câu trả lời này mà hơi cân bằng, dám thối như Tiền Hằng, làm việc mấy năm, trở thành cộng sự, xem ra cũng chỉ đủ mua một ngôi biệt thự. Nhưng cô còn chưa làm phương pháp thắng lợi tinh thần. 7. Xong, thì lại nghe Tiền Hằng tiếp tục nói. 7. Phương pháp thắng lợi tinh thần. Trinh Sen Sân Ly Pha có nguồn gốc từ câu chuyện A Quy Chính Truyện của Lỗ Tấn. Câu chuyện kể lại cuộc phiêu lưu của A Quy, một anh chàng thuộc tầng lớp bần nông ít học và không có nghề nghiệp ổn định. Phương pháp thắng lợi tinh thần là một sự tự an ủi bản thân, tự huyễn hoặc bản thân, tự thôi miên bản thân để giúp bản thân dễ dàng chấp nhận bỏ qua cái thất bại để có thể mỉm cười sống tiếp. Ví dụ như mỗi khi A Quy bị đánh thì anh lại cứ nghĩ. Chúng đang đánh bố của chúng. A Quy có nhiều tình huống lý luận đến. Điên khùng, A Quy hay bắt nạt kẻ kém may mắn hơn mình nhưng lại sợ hãi trước những kẻ hơn mình về địa vị, quyền lực hoặc sức mạnh. Anh ta tự thuyết phục bản thân rằng mình có tinh thần cao cả so với những kẻ áp bức mình ngay trong khi anh ta phải chịu đựng sự bạo ngược và áp bức của chúng. Tôi còn có 3 ngôi biệt thự 4 căn hộ khác đều chưa có sửa sang, thật sự không có cách nào chuyển vào. Anh có chút phiền não. Cố bận rộn, thật ra án nguyên quá nhiều, mỗi khách hàng dường như đều đổ xô đưa tiền cho tôi, xin tôi nhận vụ kiện, tôi quả thật không có thời gian đi sửa sang. Tiền Hằng, người đáng bị đánh, nếu anh xếp thứ hai, thì thật sự không ai dám xếp thứ nhất đâu. Tôi vốn muốn đuổi cô đi, tôi không thích thuê chung, nhưng lại phát hiện cô chính là trợ lý luật sư mới nhậm chức nên quyết định thử giữ cô lại, mặc dù chuyện rất trùng hợp, nhưng đôi khi sự trùng hợp cũng là một loại vận may, tôi không nên lấy đi vận may hiếm có của cô. Thành Giao, vận may gì? Tiền Hằng dùng một loại biểu cảm, cái đó còn phải nói. Nhìn Thành Giao, gocchuyenaudio.com, đừng giả bộ ngốc, có thể thuê chung với tôi, cô nhất định cảm thấy vận may này cũng sắp đuổi kịp Mark Six. 8, rồi, 8, Mark Six, Liu He Kai, là một trò chơi xổ số được tổ chức bởi câu lạc bộ đua ngựa Hồng Kông. Excuse me, mẹ nó là vận may gì chứ? Còn Mark Six nữa, Thành Giao chỉ muốn khóc nức nở, kiếp trước cô rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tôi không có thói quen thuê chung với người khác, nhưng thuê chung với trợ lý luật sư thì miễn cưỡng cũng có ích, lúc cần tăng ca có thể không cần đến công ty, ở đây cũng có thể tăng ca rồi. Đây là cái có ích ma quỷ gì? Cô cũng không muốn ở cùng anh tăng ca trong nhà. Hơn nữa có đôi khi tôi cũng muốn lĩnh hội một chút cuộc sống của người bình thường. Tiền Hằng nhíu mày, có chút bộ dáng nhức đầu. Tôi nghe nói một vài thẩm phán gần đây đều ở sau lưng tỏ ý tôi không hòa mình với mọi người. 9. Có chút khó giao lưu, thật ra có lẽ chênh lệch mức sống của mọi người quá xa. Nhưng làm một luật sư gia đình thì vẫn cần phải giao lưu với các thẩm phán hôn nhân gia đình. Nói tới chỗ này, Tiền Hằng lại ghét bỏ nhìn quanh nhà, mặt đầy vẻ nghĩa lớn. Vì công việc tôi có thể nhẫn. 9. Nguyên văn là tiếp địa khí. Chia đờ chi có rất nhiều cách diễn giải nhưng nghĩa chung là muốn tiếp xúc cùng dân chúng, hòa mình cùng nhân dân. Đại ca, người ta đó là khéo léo mắng chửi anh đó. Chỉ có điều nói tương đối hàm xúc mà thôi. Hơn nữa thật sự thỉnh cầu ngài, không cần nhẫn. Thà cho cô đi, tóm lại cô nắm chắc cơ hội quý báu một tháng này thật tốt. Sao, Tiền Hằng mấp máy môi. Một tháng sau tôi giải quyết Đồng Mẫn, cũng không cần ở lại căn nhà này nữa, cho nên thời gian cô còn có thể thuê chung với tôi cũng chỉ còn lại một tháng mà thôi. Quý trọng thật tốt đi, không phải tất cả mọi người đều có cơ hội tiếp xúc khoảng cách gần như vậy với tôi một tháng đâu. Tiền Hằng khẽ mỉm cười. Có thể nói chuyện với tôi mỗi đêm nhiều như vậy mà không cần trả tiền, dựa theo tỷ lệ phí của tôi, mỗi đêm cô cùng tôi nói chuyện một giờ chính là kiếm được 10.000 tệ lãi thuần. 10, thật sự là đại phát tài, ngay cả tôi cũng có chút hâm mộ cô. 10, lãi thuần, là thước đo lợi nhuận sau khi hạch toán tất cả các chi phí và thuế. Tiền Hằng, cho anh 10.000 tệ, đừng nói chuyện với cô được không? Cô sắp ngạt thở rồi. Cô trợn mắt nhìn tôi làm gì? Còn không mau đi xem phán lệ. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. 11 Thành Giao đành phải ủ dù trở về phòng. 11, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, nguyên văn là nhân tại ốc Diêm Hạ, bất đắc bất đê đầu. Gen dài u yan xia, bô đờ bô di tu, ý chỉ khi bị người khác áp chế phải biết tạm thời nhân nhượng. Trong một số hoàn cảnh không thể không làm một số việc không muốn làm. Tác giả có lời muốn nói, mau điên cuồng đánh cô cho tiền ba của chúng ta được không nào? Ngoài ra tiền ba thật sự không phải là con trai của Lục Tuân và Tiền Duy. 12, con trai của bọn họ phải họ Lục nha các bằng hữu. 12, đây là tên hai nhân vật chính của bộ, không thèm yêu sếp, của cùng tác giả, thấy được thật nhiều ID quen thuộc bên bộ sếp, cảm ơn mọi người một đường ủng hộ. Những người bạn mới mọi người cũng tốt, hy vọng câu chuyện này có thể làm cho mọi người cười thật vui vẻ. Thuận tiện phổ cập kiến thức pháp luật, kịch nhỏ, tân giáo đồ của ngũ độc giáo Thành Giao tôi cảm giác tôi làm không tốt. Đại hộ pháp của ngũ độc giáo Bao Duệ, gần đây cô uống thuốc gì sao? Gocchuyenaudio.com Tân giáo đồ của ngũ độc giáo Thành Giao uống, tôi uống rất nhiều thuốc hoạt huyết tim, nhưng vô dụng, giáo đồ thâm niên của ngũ độc giáo Đàm Dĩnh uống thuốc hoạt huyết tim có ích lợi gì? Cô phải phối hợp với viên Nghiêu Hoàng. 13, giải độc nữa, tới, tôi đây có cho này. Tình cảm sâu đậm thì uống một hơi cạn ly. 13, Nghiêu Hoàng là một loại sỏi kết thành trong mật một con bò cái bị ốm. Nghiêu Hoàng có tác dụng thanh nhiệt giải độc tức phong trì kinh khoát đàm khai khiếu. Thành Giao, đôi lời tâm tình của editor, mọi người thấy số phận của Giao Giao trong một tháng sắp tới ra sao chưa? Vì anh đẹp trai, nhiều tiền đó, nhưng mà anh... bệnh, quá cách chương.